Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 32, Miuo khách tới. Thượng, ngày 21 tháng 4, giải đấu thứ 44 vòng, Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến bon lợi đội, Burnley, giải đấu còn lại 3 vòng. Bảng tổng sắp 6 người đứng đầu xếp hạng ở trên vòng giải đấu chi sau đó phát sinh thay đổi. Bởi xếp hạng đệ tứ Reading ở sân nhà một bóng bại bởi Forest. Bọn họ đã bị Wolverhampton vượt lại. Hạ xuống đệ ngũ, đệ tứ đến người thứ 6 điểm phân biệt là 71, 70, 69. Nhìn này điểm, thật là khiến người ta đối với còn lại 3 vòng giải đấu tràn ngập chờ mong. Ở liên tục hai cái sân khách sau khi Tony Dunn cùng đội bóng của hắn một lần nữa trở lại City Stadium. 9 sau 10 phút, điện tử ghi điểm bản trên điểm số sẽ là bao nhiêu? 90 phút sau, Dunn hăng hái đứng ở bên sân cùng đội khách huấn luyện viên trưởng tiến hành lễ tiết tính nắm tay. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Ở hắn tả phía trên, khán đài đỉnh điện tử bảng điểm trên hình ảnh ngắt quãng nửa trận đấu cuối cùng điểm số. 2-0, lệ quốc tế, đội chủ nhà ở trước, đội khách ở phía sau. Nottingham Forest bắt liên tục trận thứ 2 thắng lợi. Cứ việc xếp hạng ký tên đội bóng đều thắng trận, bảng tổng sắp không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không tổn hại Đan Hảo tâm tình, bởi vì đội bóng của hắn đã sớm hai vòng khóa chặt thăng cấp phụ gia thi đấu tiêu chuẩn. Ngày 26 tháng 4, giải đấu thứ 45 vòng, thứ 2 đếm ngược vòng, Nottingham sân khách khiêu chiến Rotherham, do thơ ham huyền United. Rotherham cùng Forest trên một vòng đối thủ bon lợi rất giống. Đều là xếp hạng trung du, giáng cấp không lo, thăng cấp vô vọng. Đối với giải đấu cuối cùng mấy vòng thi đấu bọn họ khuyết thiếu đầy đủ đấu trí. Có thể những này cầu thủ hiện tại đầy đầu đều là đi chỗ nào nghỉ phép. Hoặc là lợi dụng mùa hè kỳ chuyển nhượng đi đãi ngộ càng tốt hơn đội bóng. Như vậy đội bóng làm Nottingham Forest đối thủ. Chuyện này quả là thật giống như đưa pizza thức ăn ngoài tiểu tử. Đói bụng Forest ở sân khách đánh Rotherham một cái đẹp đẽ 2-0. Trong đội số 1 xạ thủ Malon Hewood đem hắn mùa giải này giải đấu số bàn thắng tăng lên tới 2-14, mà hắn hàng tiền đạo hợp tác David Johnson cũng đánh vào chính mình cá nhân thứ 20 bóng. Giải đấu giai đoạn cuối cùng đối với Dan tới nói tương đương hoàn mỹ. Hiện ở sau đó cũng chỉ còn lại một cái đối thủ. Hắn đưa mắt nhắm ngay lịch treo tường. Ở sau 8 ngày ngày mùng 4 tháng 5 cái này hồng vòng phía dưới. Có một hàng chữ nhỏ. Đó là bọn họ đối thủ tên Miuo. Miuo. Ngày mùng 4 tháng 5, 2 giờ chiều 57 phân, City Stadium một con rất sống động hùng sư dơ lên cao chân trước gầm thét lên. Theo fan bóng đá hai tay đong đưa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ màu xanh lam cờ xí trên nhảy xuống. Cắn xé nó con mồi. Khoảng chừng có hơn 100 tên đội khách fan bóng đá tụ tập ở sân bóng bên ngoài. Chậm rãi hướng về City Stadium xuất phát. Mà đại đa số phổ thông rừng rậm fan bóng đá nhìn thấy cái này phe xanh trận liền rất tự giác đi. Vòng đi rồi, lấy về phần bọn hắn dọc theo con đường này dĩ nhiên không có bất kỳ trở ngại. Đương nhiên cũng có không sợ chết. Tại đây quần Miuo fan bóng đá đi qua hai bên. Có đồng dạng khoảng chừng 100 tên trên người mặc màu đỏ Forest áo đấu cổ động viên ở cao. Giọng chửi bậy. Đối với những Miuo đó fan bóng đá làm ra rất nhiều sỉ nhục tính thủ thế. Miuo fan bóng đá ở trong phương trận dùng lời nói cùng thủ thế phản kích. Hai bên nhưng không có xông lên chiến thành một đoàn. Bởi vì tại đây hai bầy fan bóng đá đoàn thể trung gian cách lượng lớn trên người mặc hai vàng sắc. Bí danh nước Anh cảnh sát. Bọn họ võ trang đầy đủ. Cảnh giác nhìn chằm chằm hai bên cổ động viên. Đối với Nottingham thành phố này tới nói, ngày hôm nay là bọn họ trong một năm sức mạnh cảnh bị yếu kém nhất, áp lực to lớn nhất thời điểm, bởi vì Miuo các cổ động viên đến rồi. Miuo nhà này câu lạc bộ có thể là thế giới trong phạm vi ít có. Fan bóng đá so với đội bóng bản thân càng nổi danh câu lạc bộ. làm một chi ở vào London Nam bộ đội bóng nhỏ. Bọn họ không có bao nhiêu đáng giá khoe khoang thành tích cùng vinh dự. Cũng không có cái gì hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Nhưng bọn họ nắm giữ toàn nước Anh. Thậm chí toàn thế giới đều cường hãn nhất cổ động viên đoàn thể. Millwall có toàn Anh tối xú danh chiêu bóng đá lưu manh. Ở một cái ngã tư đường, cái đám này sư tử quân đoàn ngừng lại. Cảnh sát đem bọn họ vây vào giữa. Bọn họ cần phải ở chỗ này chờ đợi Forest xe buýt thông qua. Tức khiến cho bọn họ dừng bước. Cũng vẫn như cũ cùng phía bên ngoài rừng rậm fan bóng đá chửi đến khí thế ngất trời. Phía trước vang lên ba tiếng ô tô tiếng còi. Một chiếc màu đỏ xe buýt chậm rãi lái vào những người này tầm nhìn. Nhất thời màu xanh lam Millwall các cổ động viên ném ngoại vi Forest fan bóng đá. Đem nhục mạ đầu mâu nhắm ngay ngồi trên xe rừng rậm cầu thủ. Thậm chí còn có người kích động muốn cúi người tìm gạch đến đánh xe. Lúc này vì ở tại bọn hắn bên ngoài hai hàng cảnh sát phát huy bọn họ tác dụng nên có ra sức đem. Những người muốn vi phạm cổ động viên đẩy trở lại. Cứ việc đóng chặt cửa sổ xe xe buýt cách âm tính năng tốt vô cùng. Đàn vẫn là có thể nghe đi ra bên ngoài những Millwall đó fan bóng đá phát sinh âm thanh. Bọn họ miệng quyết lên. Vừa nhìn chính là ép âm. Thao đến thao đi. Không ngừng giơ ngón tay giữa lên. Khuôn mặt dữ tợn. Mang đội đánh nửa cái mùa giải thi đấu. Đàn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hung ác cổ động viên. Cảm giác bọn họ không giống như là đến xem bóng, mà là đến tìm cớ đánh nhau. Vì cùng Millwall fan bóng đá đối kháng, những người tụ tập cùng nhau rừng rậm các cổ động viên cũng bắt đầu dùng chửi tục cao giọng dáng. Chà, này hấp dẫn Đan sự chú ý. Hắn ở trong đám người rất dễ dàng liền tìm đến tấm kia mặt quen Mark Hot. Cái này bình thường xem ra vẫn tính có chút lễ phép người đàn ông trung niên. Cái cổ bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ chót, khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi địa hướng về phía đối phương rít gào. Phảng phất tóc nộ chó bun, bóng đá lưu manh, Đan thấp giọng nhắc tới đêm đó ở trong quán rượu Walker nói cho hắn từ đơn. Bên người Walker phát hiện Đan chú ý đến tình huống bên ngoài. Hắn ló đầu nhìn một chút, hiển nhiên đối với này tập mãi thành quen, Tony. Hiện tại này đều là trò trẻ con. Đợi lát nữa đến sân bóng. Chờ trận đấu bắt đầu. Ta bảo đảm ngươi mở mang tầm mắt. Đan nhìn hắn. Đến thời điểm chúng ta như vậy giao lưu đều cần dùng giống lên. Quốc cơ cười nói. Dùng tay ở giữa hai người giá khoảng cách. Hơn nữa còn là nằm nhoài bên tai hống. Đang khi nói. Chuyện xe buýt đã xử cách cái này tràn ngập bị ngột ngạt cuồng bạo tâm tình ngã tư đường. Quải hướng về đội bóng chuyên dụng bãi đậu xe. Đan quay đầu lại chỉ có thể nhìn thấy mấy mặt lay động cờ xí cùng màu đỏ lam thân ảnh mơ hồ. Rừng rậm fan bóng đá tiếng ca biến mất rồi. Đan biết đám người kia khẳng định lại lẫn nhau mắng lên. Đan cảm thấy trải qua cùng Mark Hot cũng không sâu vào tiếp xúc. Hắn bây giờ hoặc nhiều hoặc ít có thể lý giải những này bóng đá lưu manh ý nghĩ. Vì mình yêu thích đội bóng đi nhục mạ đối thủ. Vì mình yêu thích đội bóng đi cùng đối phương fan bóng đá đánh nhau. Vì mình yêu thích đội bóng. Bọn họ thậm chí có thể đi chết. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.